Người rời bỏ tình yêu. Chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi làm ra vẻ kinh ngạc không tin nổi. Không thể nào, anh ấy biết rõ đó là chậu cây tôi yêu quý nhất. Sao có thể tùy tiện tặng cho cô? Hơn nữa, mấy hôm trước chính anh ấy còn nói với tôi là chậu cây bị trộm. Chẳng lẽ cả hai người các người đều đang lừa tôi? Thẩm Tu Tuấn đứng như tượng giữa phòng, mặt cắt không còn giọt máu, hoảng hốt nhìn Trình Phong, rồi lại nhìn sang tôi. Hạ Đại bật khóc, nhào đến nắm lấy tay anh. Thầy Thẩm, anh nói thật đi, nếu anh không nói, em sẽ bị đưa đi mất. Cảnh sát nói đây là vụ trộm tài sản giá trị lớn, có thể bị xử đến 10 năm tù đó. Thẩm Tu Tuấn im lặng, bàn tay nắm chặt rồi lại buông ra. Lồng N, G, Ư, C phập phồng dữ rồi. Một hồi rằng co nội tâm, cuối cùng anh nghiến răng, hạ quyết tâm là tôi tặng cô ấy. Tôi kinh hãi kêu lên, lùi lại mấy bước, ngã phịch xuống ghế sofa. Sắc mặt Trình Phong tối sầm lại, ánh mắt lạnh băng dán chặt lên Thẩm Tu Tuấn. Ngay khoảnh khắc cảnh sát vừa đóng cửa rời đi, Trình Phong bất ngờ lao lên. Anh vung tay tát liên tục mấy cái vang rồi khiến Hạ Đại gục thẳng xuống đất. Rồi xoay người tung nắm đờ, em mờ như mưa chút xuống người Thẩm Tu Tuấn. Đồ khốn, còn dám nói không làm chuyện bẩn thỉu. Không làm gì cô ta thì anh lấy gì lý do mà đem tặng món đồ đắt tiền như vậy cho con đàn bà rẻ tiền đó. Hóa ra hai người các người vẫn luôn diễn trò để lừa tôi. Tôi coi anh là anh em, còn anh đội cho tôi cái mũ xanh lá rồi coi tôi là thằng ngu. Trình Phong này nếu không báo thù được thì không phải là đàn ông. Hạ Đại hét lên thảm thiết trong sợ hãi. Tôi đau lòng ôm mặt, gục đầu xuống ghế sofa. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Pết. Tiếng va chạm thình thịch, tiếng gào thét giận dữ, tiếng R, van xin, kéo dài rất lâu. Tôi khẽ ngáp một cái. 14, Thẩm Tu Tuấn phải nhập viện trong tình trạng vô cùng thảm hại. Sống mũi gãy, xương chân mày gãy, một mảng da đầu bị lột, 4 chiếc răng bị đánh bay. Trình Phong trong cơn thịnh nộ đã tập trung toàn bộ hỏa lực vào khuôn mặt anh ta. Khó mà không nghi ngờ rằng, từ lâu anh đã có ác cảm với việc Thẩm Tu Tuấn đẹp trai hơn mình. Tóm lại, người đàn ông từng ôn hòa nho nhã, khí chất như cốt, phong thái quân tử, giờ đây biến thành một kẻ mặt mày sưng vù, méo mó, loang lổ như bảng pha màu. Tôi dắt Điểm Điểm đến thăm anh. Cô bé mở to mắt nhìn quanh quất. Mẹ ơi, ba đâu rồi? Tôi chỉ vào người đàn ông nằm trên giường. Cô bé ngẩn ra, rồi bặm môi, khóe mắt đỏ hoe. Đó không phải ba con. Con sợ, mẹ ơi, con sợ con quái vật đó. Trên giường bệnh, Thẩm Tu Tuấn chỉ phát ra vài tiếng R, NR, ú ớ không rõ tiếng. Điểm Điểm càng sợ hơn, vội kéo tay tôi chạy ra ngoài. Tôi lấy lý do cần phục hồi tinh thần và chăm sóc con, thuê một hộ lý đến trông nom anh. Từ đó, tôi không quay lại bệnh viện thêm lần nào nữa. Một tuần sau, Thẩm Tu Tuấn kiên quyết xuất viện. Lúc anh bước vào nhà, tôi vừa nhận được hai thông báo từ Trung ương xác nhận bài nghiên cứu của tôi được công nhận là thành tựu học thuật xuất sắc cấp quốc gia. Bao nỗ lực trong giai đoạn này cuối cùng cũng được đền đáp như kỳ vọng. Tôi ngả lưng lên ghế sofa, nhắm mắt lại, khẽ thở phào. Thẩm Tu Tuấn đứng nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy áy náy và đau lòng. An Chân, em đừng buồn nữa, là lỗi của anh trong cách xử lý chuyện này. Anh thấy ban công nhà mình nhiều cây quá, nên mới nghĩ tặng đi một chậu cũng không sao. Em tin anh đi, anh không làm điều gì có lỗi với em. Anh và Hạ Đại thật sự không có mối quan hệ như Trình Phong nghĩ. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.com. Ken, tôi mở mắt, chậm rãi hỏi, anh nói là không có những chuyện nào. Anh khựng lại, rồi nói với vẻ mặt đầy chán ghét và khinh thường. Lên giường, tôi nghiêng đầu, bật cười khẽ. Vậy nghĩa là, chỉ cần không có quan hệ thể xác thì không tính là phản bội em. Đúng không? Anh nhíu mày, nhưng vì đang còn thương tích. Hai lông mày một cao một thấp, trông có phần buồn cười. An Chân, em đừng nói khó nghe như thế. Tôi im lặng nhìn anh một lúc, bỗng nhiên cảm thấy mọi thứ thật nhạt nhẽo. Tôi lấy điện thoại, gọi cho A Tư, chỉ mới đổ chuông chưa đến một hồi. Giọng nói mạnh mẽ, chắc chắn quen thuộc đã vang lên. An lão sư, A Tư, chị chuẩn bị ly hôn rồi. Trong điện thoại im lặng 2 giây. Được, chị muốn gì? Tôi đáp, nhà, tiền, con gái chị đều muốn. À, còn cả dư luận nữa. Dù là ly hôn, thì một người làm nghề dạy học như chị cũng không thể để học sinh có bất kỳ ánh nhìn tiêu cực nào. A Tư, thực ra, nhà với tiền không đáng bao nhiêu đâu. Chỉ tốn thời gian của chị. Tôi bật cười khẽ, đúng là chẳng đáng bao nhiêu. Nhưng nếu chị không cần, thì chẳng phải là đưa không cho anh ta sao? Hiểu rồi, chị muốn em làm gì? Đăng nốt phần còn lại đi. Tôi nói một cách nhẹ nhàng, như thể đang bàn chuyện thời tiết. Anh ta thật sự đã phản bội chị sao? Anh ta dám à? A Tư đột ngột nâng cao giọng. Cuối câu thậm chí còn mang theo chút giận dữ khó giấu. Cậu rất hiếm khi để lộ cảm xúc như vậy. Tôi khựng lại một chút. A Tư, cậu lập tức lấy lại vẻ bình tĩnh. Giọng lại trầm ổn như thường ngày. Xin lỗi, An lão sư, em chỉ không muốn chị vì hành vi của bọn họ mà phải buồn. Tôi dịu dàng nói, yên tâm đi, chị không buồn. A Tư im lặng một lát rồi hỏi, chị bảo em đăng hết mọi thứ còn lại. Vậy là bọn họ thực sự đã quan hệ rồi sao? Tạm thời thì chưa, A Tư hơi ngập ngừng. Vậy thì anh ta vẫn dễ dàng chứng minh mình vô tội. Hay là, đợi thêm một chút nữa? Không, không cần đợi nữa. Bây giờ chị nhìn thấy anh ta là đã thấy buồn nôn. Dù sao cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Không oan cho anh ta đâu. Tôi khẽ ngáp một cái. Em cứ đăng trước đi. Chị sẽ để anh ta theo sau ngay thôi. Cách chương.